Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tựa hồ nhìn thấy Ninh Dương kinh ngạc, cô gái này vội vã lấy ra một tờ đan phương nói rằng, đây là phục phách đan đan phương, ta tên Lăng Vân Phượng, là thiên đan bát tinh học viện hạch tâm đệ tử, nếu như ngươi có thể luyện chế ra phục phách đan. Ta còn có thể nói cho ngươi biết một đáng giá tin tức. Ninh Dương cầm lấy toa thuốc này nhìn một chút, chủ yếu dược tài là cần cấp 7 linh dược, thiên dương hoa. Cấp 5 linh dược, tục sinh đằng. Còn có một chút phụ trợ dùng là cấp 4 dược thảo. Khe nằm, đây là Ninh Dương ý nghĩ đầu tiên. Một cấp 4 đan dược lại cần cấp 7 dược thảo. Đan dược này đến cùng có cỡ nào châu bò? Hắn không có ở tử cái gì đáng giá tin tức, mà là nghi hoặc hỏi, thiên đan học viện chẳng lẽ là chủ công luyện đan học viện? Lăng Vân Phong hơi kinh ngạc, Ninh Dương lại không biết nàng chỗ ở 8 sao học viện. Bất quá nghĩ đến Ninh Dương là địa phương nhỏ đi ra. Không biết cũng chúc bình thường, có điều nàng vẫn như cũ rất là kinh ngạc. Bởi vì, này Ninh Dương không chỉ cung cấp năng lực chiến đấu siêu quần, càng là một vị luyện đan đại sư. Lăng Vân Phong không nghĩ tới có một ngày nàng lại sẽ cầu xin đến Ninh Dương nơi này đến. Không sai, ta Thiên Đan Học Viện chính là một hội tụ rất nhiều luyện đan sư tinh anh học viện. Lăng Vân nghe, tiếng giòn trở về một tiếng. Vậy ngươi vì sao tìm ta luyện đan? Mời các ngươi học viện tiền bối luyện đan không phải càng thuận tiện. Nghĩ như thế nào tới tìm ta? Ninh Dương lần này là thật nghi ngờ. Một luyện đan học viện hạch tâm đệ tử, lại tìm người ngoài luyện đan. Này tình huống thế nào? Lăng Vân Phong lộ ra một nụ cười khổ. Không dối gạt Ninh đại sư. Ta Lăng gia 2 năm trước thật vất vả xoay sở đủ 3 lò phục phách đan dược tài. Số tiền lớn mời thiên đan học viện viện trưởng cấp 7 luyện đan đại sư. Thế nhưng hắn tất cả đều luyện hỏng rồi. Ta Lăng gia tự nhiên không dám để cho viện trưởng bồi thường cái gì. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm dược thảo. Phục phách đan mặc dù chỉ là cấp 4 đan dược, cấp 7 luyện đan sư cũng luyện chế không ra. Về phần tại sao cấp 7 luyện đan sư cũng luyện chế không ra này cấp 4 đan dược. Này ở luyện đan giới vẫn là cái không rõ bí ẩn. Cũng may trải qua ta Lăng gia mấy năm siêu tầm chung. Lại tìm được rồi ngũ lò phục phách đan dược thảo. Ta chỉ muốn một viên phục phách đan là được. Lăng Vân Phượng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bằng không nàng là sẽ không tìm trên nghi tự có đặc thù thủ đoạn luyện đan Ninh Dương. Lăng Vân Phượng mình cũng là một cấp 3 luyện đan sư. Nàng hoàn toàn không nhìn ra Ninh Dương rốt cuộc là lấy cái gì thủ đoạn luyện chế cấp 3 hồi khí. Đan, bất kể là phẩm chất, dược liệu, đều là chính mình chuyên nghiên không ra. Ở đây người ngoài nghề chỉ biết là hồi khí đan dùng tốt. Bọn họ chỉ có thể xem trò vui. Chỉ có như bản thân nàng loại này luyện đan sư mới chính thức biết Ninh Dương luyện đan truyền thừa. Tuyệt đối không tầm thường. Cấp 3 thượng đẳng hồi khí đan Lăng Vân Phượng mình cũng có thể luyện chế. Thế nhưng dược liệu khẳng định kém xa Ninh Dương luyện chế ra tới. Ngươi muốn đan dược này làm gì? Ninh Dương nhìn chằm chằm Lăng Vân Phượng hỏi một câu. Lăng Vân Phượng sắc mặt buồn bã. Lập tức nói rằng, ông nội ta năm đó ra ngoài tìm kiếm tinh thần La Sa. Bị tinh thần lực lượng bị thương nặng nguyên hồn. Đến nay nằm trên giường không nổi, ông nội ta từ nhỏ đã đối với ta rất tốt, ta cũng rất yêu thích hắn. Nếu như không thể cứu ông nội ta, ta cảm thấy thẹn là hắn tôn nữ. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ, chỉ cần ta trở ra lên gì đó, ngươi cứ mở miệng, tinh thần La Sa. Ninh Dương trong lòng hơi động, này không phải là hắn luyện chế linh tính vũ khí thiếu hụt cuối cùng một loại vật liệu sao? Không nghĩ tới lại ở đây lấy được tin tức. Nghĩ tới đây, Ninh Dương vội vàng hỏi. Vậy ngươi ra năm đó tìm được rồi tinh thần La Sa không? Lăng Vân Phượng lắc lắc đầu. Ông nội ta còn không có nhìn thấy tinh thần La Sa. Đã bị tinh thần lực lượng trọng thương đến suýt chút nữa ngã xuống. Có điều loại kia khủng bố tinh thần lực lượng, nhất định là tinh thần La Sa tản mát ra. Nghe xong Lăng Vân Phượng, Ninh Dương rơi vào trầm mặc. Tinh thần La Sa tin tức hắn nhất định phải biết, cho nên vẫn là phải giúp Lăng Vân Phượng luyện chế cái này phục phách đan. Có điều Ninh Dương vẫn là thở dài nói rằng, không phải ta không giúp đỡ, mà là ta không có tốt hỏa diễm, tạm thời không cách nào luyện chế ra cấp 4 trở lên đan dược. Ta có thể mượn ngươi. Lăng Vân Phượng nhưng không có thất lạc, mà là đánh ra một cách ly kết giới sau, lấy ra một đóa ngọn lửa màu xanh lam, lam liên lửa, thiên cấp 36 loại hỏa diễm xếp hạng thứ 15 thiên hỏa. Ninh Dương thực sự là khiếp sợ. Đến nay mới thôi hắn vẫn là lần thứ nhất từng nhìn thấy kỳ dị hỏa diễm. Hơn nữa còn là xếp hạng 15 thiên hỏa. Không nghĩ tới này Lăng Vân Phượng trên người có loại này bảo vật quý giá. Ninh Dương cũng mau mau đánh một cấp 3 trận pháp cấm chế. Để tránh khỏi bị người khác phát hiện, thiên địa dị hỏa, thiên cấp có 36 loại tên gọi tắt thiên hỏa. Địa cấp có 72 loại tên gọi tắt địa hỏa. Những này hắn nên cũng biết. Được, giúp người luyện đan cũng được. Ta cần một ngày thời gian. Hơn nữa ta còn có một điều kiện. Nói xong, Ninh Dương nhìn một chút Lăng Vân Phượng. Lăng Vân Phượng mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, bất quá vẫn là có chút kích động nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Đừng nói một điều kiện, chính là 10 cái điều kiện, ta cũng đáp ứng rồi. Ninh Dương đáp ứng giúp Lăng Vân Phượng, cũng là bởi vì Lăng Vân Phượng hiếu thuận chi tâm. Hắn hiện tại nên luyện chế không ra phục phách đan, thế nhưng hắn không tin có hỏa diễm, có tam nguyên quyết trợ giúp bên dưới, cả ngày đều nghiên cứu không ra một nho nhỏ cấp 4 đan dược. Đại sư, ta cũng cần ngài luyện chế một loại đan dược, cho tới giá tiền đại sư ngài cứ việc ra. Tiền bối, ta cũng là làm Ninh Dương đỡ lấy cái thứ nhất đại luyện đan dược việc sau, lập tức liền vọt tới vài cái cần những đan dược khác võ giả. Mỗi một cái trong mắt đều là vẻ mặt vội vã. Thấy lập tức đến rồi rất nhiều người xin mời Ninh Dương hỗ trợ luyện đan. Lăng Vân Phượng làm khó dễ nhìn một chút Ninh Dương. Ở Lăng Vân Phượng trong lòng, đương nhiên không hy vọng Ninh Dương tiếp tục tiếp cái khác chuyện làm ăn. Nàng hy vọng Ninh Dương chuyên môn vì nàng nghiên cứu phục phách đan. Có điều nàng cũng biết đây là không thể nào. Đối với đưa tới cửa chuyện làm ăn, Ninh Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nơi nào còn có thể đi lưu ý Lăng Vân Phượng ý nghĩ. Ninh Dương lập tức đối với Tần Tố bởi vì nói rằng, hết thảy luyện đan chuyện làm ăn đều tiếp đó. Thế nhưng tốt nhất là tự bị đan phương. Nếu như không có đan phương muốn tăng giá, 5 cây cấp 5 linh dược trở xuống luyện đan chuyện làm ăn cũng không cần nhận. Ninh Dương không phải nhà từ thiện, hắn luyện đan đương nhiên là vì linh dược, khoáng sản cùng đề cao mình luyện đan kỹ thuật. Nếu như ở bên ngoài, có thể hắn sẽ không để ý báo thù bao nhiêu. Nhưng ở thiên kích vực, hắn thời gian có hạn, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi đón một ít giá cả rất thấp luyện đan chuyện làm ăn. Tần Tố nhân minh bạch gật gật đầu. Ninh Dương cho nàng chấn động nhiều lắm. Nàng hiện tại đã hiểu Ninh Dương dụng ý. Nghe xong Ninh Dương, rất nhiều không có nhiều như vậy quý giá linh dược võ giả dồn dập lùi về sau. Bất quá vẫn có rất nhiều người đến đây lựa chọn xin mời Ninh Dương luyện đan. Những võ giả này cơ bản đều là nội khí trung hậu kỳ cảnh giới người. Sắp xếp xong xuôi những này sau, Ninh Dương lúc này mới lần thứ hai quay trở về luyện đan phòng nhỏ. Lần thứ hai lấy ra phục phách đan đan phương, nghiên cứu một hồi, hắn muốn bắt đầu luyện đan. Mặc dù biết chính mình tam nguyên quyết ở thôi diễn luyện đan phương diện rất lợi hại, thế nhưng lần thứ nhất luyện chế cấp 4 đan dược. Ninh Dương vẫn có chút căng thẳng. Hắn cũng không phải còn sợ đem đan dược luyện đập phá gây nên Lăng Vân Phượng lửa giận. Mà luyện đập phá, chỉ sợ Lăng Vân Phượng không nói cho hắn tinh thần La Xa xuất hiện địa phương. Ninh Dương dám khẳng định Lăng Vân Phượng tuyệt đối biết tinh thần La Xa vị trí. Bởi vì nàng ra ra sắp muốn chết, loại này việc trọng yếu nhất định sẽ tự nói với mình tử tôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,